Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 691. Bắt mắt, Bạch thư ký hiện tại là Bạch ủy viên. Ân, cái này hai thân phận cũng là có thể cùng tồn tại. Dù sao đều là hư chức, đều không có hành chính cấp bậc cũng không tiền lương. Bạch ủy viên chủ nhật mới đi theo toàn bộ Giang Châu tham dự đoàn đại biểu trở về. Trong thành phố lãnh đạo đều đến sân bay nghênh đón. Trang diện kia còn kém cho hắn đeo lên hoa hồng lớn. Dùng Khải Hoàn trở về không tính qua a. Trước đó không phải cảm thấy hắn bấp bênh cao xem thường a. Hiện tại khẳng định là không với cao nổi. Bạch ủy viên tham dự 7 ngày thời gian bên trong, mạng lưới dư luận có thể nói là hướng gió biến đổi lớn. Trước đó tất cả trên nhảy dưới tránh thanh âm đều mai danh ẩn tích. Giang Châu bản địa báo chí truyền thông càng là trang đầu đầu đề 2-3 lần xuất hiện qua Bạch Hảo. Nam thân ảnh, đứng tại đại hội trên giảng đài làm giới thể dục mới ủy viên nói chuyện. Phân tổ thảo luận bên trong cùng người lãnh đạo hỗ động tràng diện. Cả bàn giới thiệu bóng đá sản nghiệp vì sao lại trở thành mới kinh tế tăng trưởng điểm. Một cái hơn 30 tuổi huấn luyện viên bóng đá, vẻn vẹn chấp giáo qua 8 trận nghề nghiệp thi đấu vòng tròn thanh niên huấn luyện viên. Dựa vào cái gì trở thành bóng đá bí thư, bóng đá ủy viên, đã cái này hai tên tuổi đều chuyên gia. Vậy liền dứt khoát dùng tới giải thích, cũng bởi vì hắn dẫn đầu chân chính bóng đá thanh huấn. Cả nước hơn 80 nhà thanh huấn doanh, hơn 1 vạn tên thường huấn cầu thủ, số lượng hàng trăm ngàn bóng đá thể nghiệm nhi đồng thiếu niên. Từ tuổi đi học hôm kia đồng bóng đá vỡ lòng, mãi cho đến nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội ngũ, giống như nhà trẻ đến bao vào nghề toàn thể hệ cơ cấu đều hoàn chỉnh tạo thành. Loại này toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Cũng liền Lý Lâm bưng lấy báo chí có thể tình cảm dạt dào nghiêm túc đọc diễn cảm. Tống Na nhìn xuống đều nhăn mặt thả. Trần Tố Phân vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại bên cạnh bàn khóe miệng lại dẫn trào phúng cười. Tại hàng đứng lâu bị nghênh sau khi nhận lấy. Bạch Hạo Nam liền cùng thư ký tách ra. Còn có sẽ muốn mở đâu. Mãi cho đến tiếp cận 10 điểm qua. Hắn mới có thể trầm mặt đi vào trong khi huấn luyện. Tất cả cầu thủ cùng câu lạc bộ viên chức cũng chờ tại lầu 2 trong nhà ăn. Bởi vì bên này không phòng họp chính thức như vậy, mọi người cũng có thể ăn chút bữa ăn khuya uống ít đồ. Từ Bạch Hạo Nam mặc thân màu xám bạc áo sơ mi quần dài đi tới. Tất cả mọi người nhảy dựng lên đang muốn reo hò, lại đều bị hắn vẻ mặt này cho đọng lại. Trần Tố Phân dứt khoát không nổi. Học A Huy như vậy bình tĩnh. Thật, liền có cường đại như vậy lực khống chế. Một cái biểu lộ mà thôi. 30-40 cái đội viên. Còn có một bộ phận câu lạc bộ nhân viên đều có thể trong nháy mắt từ reo hò biến thành đình trì. Cẩn thận từng ly từng tí sợ Bạch ủy viên có cái gì khó chịu. Bạch Hạo Nam tiếng hừ hung dữ. Ngoạn tào. Lão tử không tại các ngươi còn dám đánh cái 4 so số không? Cái gì ý tứ? Không có ta cái này huấn luyện viên cũng có thể thắng lợi. Ta mặt mũi để vào đâu? Về sau còn thế nào hỗn? Không phải hẳn là thua số 0 so 4 để biểu hiện ta tồn tại sao? Các ngươi còn có hay không điểm đầu óc? Làm sao phụ trợ ta người lãnh đạo này quang huy hình tượng? Nói đến phần sau đã có chút nhìn. Cười không được, a, không có biến, vẫn là cái mùi kia. Đám cầu thủ ha ha ha cười như điên, ngay cả A Huy đều hiểu ý cười. Hai tay ôm đầu gối, có chút kiêu ngạo từng chút đầu lắc lắc. Chu Ba đại biểu mọi người vô tội, chúng ta cũng không có cách nào a. Bạch ủy viên uy danh ai có thể ngăn cản, chúng ta chỉ muốn đánh cái so sánh số không ý tứ dưới. Bọn hắn lại là penalty, lại là từ bầy ô long. Chúng ta cũng cực kỳ buồn rầu a. Ai bảo ngươi khi như thế lớn quan, ngay cả có chút ngây thơ tổ chiêu đãi các mỹ nữ, đều có thể đi theo mọi người cùng nhau cười. Bạch Hạo Nam cứ như vậy tùy ý đứng tại phòng ăn bên cạnh ép một chút tay. Tràng diện lập tức yên tĩnh, nghe hắn kiềm chế biểu lộ chính nói. Không phải quan, đầu tiên đó là cái thái độ. Quốc gia rất xem trọng bóng đá thái độ. Tiếp theo chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều sẽ trở thành một cái trong truyền thuyết tiên tiến điển hình đoàn đội. Tương lai sẽ có rất nhiều tuyên truyền, rất nhiều tới quay chiếu đến phỏng vấn. Bởi vì cái này quốc gia hơn 1 tỷ người. Cần muốn cái này tấm gương, một chút không có lấy lương cao, lại tại nghiêm túc đá bóng cầu thủ, một chút cẩn thận làm tốt hơn nhiều không đáng chú ý công tác câu lạc bộ nhân viên. Từ mặt cỏ nhân viên quản lý, đến giám đốc điều hành, từ tổ chiêu đãi đến sân khách công việc bên ngoài tổ. Mỗi người đều có thể sẽ bị đơn độc lấy ra tuyên truyền. Không muốn tham dự có thể sớm nói với ta. Thậm chí cũng có thể chủ động rời đi. Nhưng xin nhớ kỹ, chỉ cần Giang Châu câu lạc bộ cái thân phận này ngươi có được qua, đời này đều sẽ trở thành ngươi tự hào nhất sự tình. Chúng ta bây giờ bao quát cầu thủ tại bên trong hết thảy 13 người đoàn đội. Xin nhớ kỹ, ngươi đã không phải là một mình ngươi. Ngươi tất cả mỗi tiếng nói cử động đều thuộc về toàn bộ đoàn đội. Vô luận ngươi làm cái gì, người khác nói đến đều là Giang Châu câu lạc bộ. Ngoại trừ bộ phận bộ hậu cần môn nhân viên, chừng 100 người cơ bản đều là người trẻ tuổi. Cùng đám cầu thủ đồng dạng nghe được cực kỳ chuyên chú. Mẹ nó lúc này ai còn nghĩ rời khỏi a? Lại cứ Trần Tố Phân muốn quấy rối, cất cao giọng, kia nên ra công tư. Đám người đứng đắn bất quá 3 giây, lập tức cười vang. Bạch Hạo Nam không làm khó dễ, tinh thần văn minh, vật chất văn minh, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn nha. Đây là chuyện thuận lý thành chương, giai đoạn kế tiếp sẽ thêm tiền lương. Bất quá ta vẫn là nghĩ nhắc lại một lần, đội ngũ của ta sẽ không cung cấp lương cao, nhưng sẽ tận lực cung cấp tốt sinh hoạt điều kiện. Bởi vì ta muốn dẫn mọi người thể nghiệm chính là bọn ngươi không có thể nghiệm qua nhân sinh. Ta nói qua, ta muốn các ngươi trở thành tòa thành thị này anh hùng. Mà không phải bất luận kẻ nào nhắc lên các ngươi chỉ là cái đá bóng. Chỉ là tại câu lạc bộ đi làm, sinh hoạt đãi ngộ phương diện có vấn đề gì có thể cùng ta cùng giám đốc điều hành đàm. Hiện tại ta nghĩ mọi người đã minh bạch cái này một tuần sau. Câu lạc bộ sẽ có cải biến là dạng gì? Mời các vị suy nghĩ hạ mình có thể làm sao đem mình bản chức công việc làm được càng tốt hơn. Sáng sớm ngày mai bắt đầu, chúng ta đối mặt chính là thi đấu vòng tròn vòng thứ 10. Còn có tương lai 2 tháng về sau thế giới sinh viên đại hội thể dục thể thao tranh tài. Trên lý luận tới nói, chúng ta sẽ mang lên 23 tên cầu thủ, 7 người huấn luyện viên đoàn đội, 15 tên hậu cần bảo hộ đoàn đội, cộng thêm tập đoàn cùng câu lạc bộ cung cấp 30 tên nội bộ nhân viên theo đội du lịch danh ngạch. Hy vọng mọi người có thể tích cực tranh thủ. Cảm ơn mọi người. Toán học tốt khả năng trong nháy mắt đều tính ra tới này đều hơn 70 người danh ngạch. Nơi này phần lớn người đều có cơ hội xuất ngoại tranh tài du lịch. Đúng là cùng người khác cuộc sống khác thể nghiệm a. Hưng phấn vui vẻ. Không giống câu lạc bộ thể nghiệm cũng xác thực triển khai. Giống như liền là theo Bạch Hạo Nam trở lại câu lạc bộ. Trở lại Giang Châu, một hệ liệt liên quan tới Giang Châu câu lạc bộ hình tượng công trình mới làm từng bước bắt đầu. Đầu tiên hoa điều sủng vật thị trường chỉnh thể di chuyển. Một tờ hành chính hạ mệnh lệnh tới tất cả đều đem đến ở vào đại khái ngoài 2 cây số một cái khác. Hoa mộc thị trường mở ra cửa hàng khu vực, vốn chính là cái kia thị trường không có no cùng cửa hàng. Dựa theo bên này hợp đồng đồng dạng diện tích kém bổ cung cấp. Cũng chính là chỗ này nguyên bản hợp đồng tới khi nào. Nơi đó cũng bảo trì tới khi nào. Nơi này bao lớn diện tích bên kia đồng dạng giá vị tính ra đến nhiều lui thiếu bổ. Một tuần bên trong nhất định phải dọn đi. Thị chính bộ môn ra mặt cân đối tăng cường hủy đi. câu lạc bộ nhân viên công tác thì mang lên lễ vật cùng tạ lỗi tin tiến về mỗi cửa hàng giải thích. Câu lạc bộ hình tượng đã lên cao đến thị lý diện hình tượng. Lần lượt đến tham quan khảo sát các loại đoàn đội sẽ như nước chảy. Hỗn loạn hoa điều thị trường bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Thí dụ như nói trước mấy ngày phát sinh qua ngừng kinh doanh tình huống. Nguyên lai thứ năm lúc sau đã tới qua một vị liên đoàn bóng đá cao tầng. Coi như cũng là cao quan. Thật sớm toàn bộ sân thể dục khu vực Phong Đường, tất cả cửa hàng nhân viên đăng ký thanh tràng, chỉ cần lên cao đến tỉnh cấp một quan lớn đến, liền sẽ thanh tràng, tăng thêm tranh tài ngày thanh tràng, truyền thông mở ra ngày thanh tràng, tương lai khẳng định còn có càng ngày càng nhiều hoạt động đều cần thanh tràng. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng cái này hoa điều sủng vật thị trường tồn tại. Lần này giải thích công việc không có gặp đến bất kỳ lực cản. Câu lạc bộ nhất quán hữu hảo thái độ xác thực đạt được lý giải. Ngoại trừ có trêu chọc Bạch ủy viên thế nào không đến cùng mọi người cáo biệt đâu. Bạch Hạo Nam thật đúng là ngay tại Thái Lan đồ ăn phòng ăn xin tất cả sủng vật thị trường chủ xí. Nghiệp còn có ăn uống một con đường các lão bản ăn cơm. Bởi vì gần như đồng thời. Toàn bộ ăn uống đường đi toàn diện thanh lý. Tất cả lộ diện cùng lối đi bộ sẽ tại Giang Châu đội liên tiếp 3 tuần sân khách thời điểm làm đổi. Mới, hết thảy vi phạm luật lệ kiến trúc cùng lâm thời dựng toàn bộ tại công trình đang tiến hành hủy nhà. Đó chính là tuần này sân nhà về sau sự tình. Bạch Hạo Nam tại mưa nặng hạt đường công khai giải thích dưới đường phố phát công văn. Câu lạc bộ có thể tranh thủ liền là quán bán hàng chợ đêm tại 8 giờ tối về sau. Vẫn có thể tiếp tục mở, nhưng là các trước cửa nhà sạch sẽ vệ sinh các nhà làm tốt. Dơ giấy bẩn thỉu kém tình huống bị bắt được yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Chúng ta câu lạc bộ đều không có cách, kỳ thật đổi cái góc độ đến nghĩ. Câu lạc bộ phát triển thêm một bước, tông minh sân thể dục công năng sẽ mở rộng. Chúng ta biết lái bắt đầu tiếp nhận càng nhiều buổi hòa nhạc, công cộng hoạt động, đây đều là cho con đường này mang sinh ý tới thời cơ. Từ hiện tại một năm mười mấy trận đấu ngày, biến thành một năm mười mấy cái tranh tài ngày. Ta nghĩ tất cả mọi người là mở cửa làm ăn, thật chỉ dựa vào mười mấy ngày nay hoặc là mấy chục ngày nay nuôi sống sinh ý. Các vị hẳn là thừa dịp mười mấy ngày nay hơn 10 ngày đem chiêu bài của mình đánh đi ra. Danh khí đánh đi ra. Để người khác tại không phải tranh tài ngày đều muốn chạy đến nơi đây đến ăn. Đây mới là kiếm lợi nhiều nhất. Khẳng định có nghe vào ăn uống nghiệp ông chủ. Cũng có nhiệt liệt vui vẻ liền để ăn trung ương ủy viên bữa cơm này. Vội vã cùng Bạch ủy viên chụp chung lưu niệm phát vòng bằng hữu. Bạch Hạo Nam một bên mỉm cười tiếp đãi các loại chụp ảnh chung yêu cầu. Một bên tại trong tiếng vỗ tay tiếp tục, đề nghị của ta là, các vị nắm lấy cơ hội, đem mặt tiền cửa hàng thăng cấp, làm được càng xinh đẹp, càng xa hoa, Giang Châu câu lạc bộ sẽ không đi, chưa tới đây giá trị buôn bán sẽ một đường đi cao. Sẽ có càng ngày càng nhiều du khách ngoại địa đến nơi đây nhìn Giang Châu câu lạc bộ. Nhìn xem tên sân bóng Mỹ thực một con đường, các ông chủ tốt nhất là tạo thành một cái Mỹ thực đường phố thương hội. Thường xuyên thống nhất quản lý hỗ trợ đem con đường này làm được càng tốt hơn. Giang Châu người, vẫn là phổ biến mang theo nồng hậu dày đặc giang hồ bến tàu khí tức. Những này mở đường bên cạnh nhà hàng, tiệm lẩu những người kinh doanh càng là như vậy, dù là ngồi đang chú ý tình cảm Thái Lan phòng ăn. Tháng 6 thời tiết mặc áo lót đen, lớn hoa cánh tay, đầu húi cua, dây chuyền vàng có rất nhiều. Liếc mắt nhìn sang giống như câu lạc bộ họp, kỳ thật phần lớn đều là giả vờ xã hội người. Nghe vậy nhao nhao hào sảng náo nhiệt đem ly rượu đỏ đổ đầy bia dơ cao. Hạo Nam ca có lòng, có đạo lý, trách trách hô hô bộ dáng. Xác thực giống cổ hoặc tử hiện trường, tấp nập bị AI cùng Lý Lâm mang theo cảm thụ các loại tràng diện tiểu cổ nghi ngờ muội vương mông. Phi thường giật mình, Nàng khẳng định đều chưa thấy qua như thế cảnh tượng hoành tráng câu lạc bộ hoạt động. Nhưng Bạch Hạo Nam đề nghị này tuyệt đối là rất hữu dụng. Con đường này chỉ cần tạo thành đại biểu kẻ kinh doanh thương hội tổ chức. Như vậy thì cực kỳ thuận tiện nội bộ cân đối quản lý. Cùng thị chính đơn vị thậm chí câu lạc bộ liên hệ câu thông. Đương nhiên Bạch Hạo Nam kia cái đề nghị làm được càng xinh đẹp càng xa hoa thuyết pháp. Cuối cùng ích lợi chỉ sợ vẫn là Vu lão tấm đi. Ai kêu nàng thu mua không ít thương nghiệp bề ngoài đâu. Giang Châu giá phòng thấp như vậy. Ngoại trừ chính nàng thu mua đợt thứ nhất địa sản. Toàn cả gia tộc nghe hỏi mà đến thu mua đợt thứ hai bất động sản đều có thể bảo chứng bọn hắn thu. Hoẹt được lớn nhất lợi ích. Chỉ có tất cả mọi người kiếm được tiền. Cục diện này mới có thể ổn định tiến lên xuống dưới. Mình một phần không cầm Bạch Hạo Nam là như thế tính toán. Kết quả qua vài ngày nữa để hắn mở rộng tầm mắt lại là thương hội hội trưởng để Isa đang. Cô nương này là dự định thường ở Giang Châu rồi. Bạch ủy viên hiện tại cực kỳ bắt mắt nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.